Cận thân bảo tiêu, chương 635, lựa chọn gian nan, 2, góc truyện audio.com, qua quả cầu thủy tinh, Long Nữ và Christina đều thấy tình huống trong phòng họp, nàng nhìn lão nhân đứng sau Thiên Diệp Huân, cười nói. Lão hẳn là quỷ ảnh Thiên Diệp gia, tốc độ đúng là rất nhanh, chị không nên lo lắng, Diệp Thu có thể chế trụ lão. Christina mặt không đổi sắc nói, Long Nữ nhéo má Christina nói. Qua một lần dạy dỗ của anh ấy, em có chút đổi khác đó nha, sao lại biết lo lắng cho anh ấy? Thực lực quỷ ảnh hắn phải vương cấp A. Christina gật đầu nói, Á Tư đã giao đấu với hắn một lần, thắng thảm. Đệ nhất thiên tài của Atlantis gia tộc, ánh mắt Long Nữ sáng lên cười nói. Kỳ quái là, vì sao Á Tư không kế thừa hoàng kim huyết mạch của gia tộc Atlantis? Nếu như hắn có huyết mạch của Atlantis, vậy chỉ sợ thiên hạ vô địch thủ. Gia gia em thực lực như nãi nãi, bà nội, bởi vì nãi nãi kế thừa hoàng kim huyết mạch. Christina nói, gia tộc Atlantis là một gia tộc cực độ kiêu ngạo và cực đoan, bọn họ mỗi lần sinh ra một người mang huyết mạch hoàng kim, để đảm bảo thuần tính của huyết thống, Atlantis lựa chọn dùng cách kết hôn gần để khống chế cho huyết mạch khỏi bị ô nhiễm, cũng tránh cho hoàng kim huyết mạch bị mất dần. Thí dụ như ông nội Christina và bà nội nàng là anh em họ. Bởi vì bà nội Christina mang huyết mạch hoàng kim cũng chỉ có thể giả cho trường tộc là ông nội Christina. Số phận Christina liệu có lặp lại như bà nội nàng? Chuyện chưa xảy ra ai cũng không thể rõ ràng. Thiên Diệp Thuân muốn mượn lần đại hội này để lập uy. Thiên Diệp gia tộc nhiều năm như vậy lại xuất hiện thiên tài sao? Long Nữ cũng không hứng thú hỏi về chế độ kết hôn của gia tộc Atlantis nên chủ động chuyển trọng tâm câu chuyện. Như Á Tư, một tên không được hoan nghênh. Christina nói, Long Nữ híp mắt nở nụ cười. Không thích, có thể hắn là chồng tương lai của em đó. Không thích, Christina ngắn gọn đáp, không thích vậy làm vợ Diệp Thu được rồi. Long Nữ như là dụ dỗ trẻ vị thành niên nói. Christina suy nghĩ một chút, lắc đầu. Em cũng không thích hắn. Ai, vậy thật đáng tiếc. Long Nữ thở dài nói. Christina đột nhiên dùng mình nói. Hắn đang nhìn em, ai? Long Nữ hỏi, Thiên Diệp Huân, ồ, hẳn là hắn biết chúng ta đang thưởng thức màn biểu diễn của hắn, như vậy buổi biểu diễn của hắn càng thêm hoàn hảo. Dưới thái độ có chút bạo lực của Thiên Diệp Huân, mục thảo luận đã nhanh chóng qua đi, không ngừng có người bị lăng trì, sau đó lần lượt các loại cực hình, có người được hưởng hình phạt tương đối nhẹ như đánh gãy chân, cắt gân. Diệp Thu lo lắng tên của Long Nữ vẫn không xuất hiện, thầm nghĩ, chắc có Christina che chở nên không cần lo. Đề tài thảo luận thứ 6, 3 năm một lần chấp hành giả mới của thiên giới đến nhận chức, chúng ta sắp sửa lựa chọn chấp hành giả mới, dựa theo năng lực cùng phẩm chất đạo đức chúng ta lựa chọn ra 6 người trong danh sách. Mọi người ngồi đây đều có quyền bỏ phiếu, người được nhiều số phiếu sẽ là chấp hành giả thiên giới, trưởng quản phong hỏa điện tam tiểu đội. Thiên Diệp Huân nói bình thản nhưng hiện trường yên ắng bắt đầu xuất hiện âm thanh nghị luận nho nhỏ. Người của ba gia tộc tài quyết bình thường mặc kệ thế sự, thiên giới chấp hành giả phụ trách giám sát, xử phạt những người của thiên giới không tuân thủ quy củ của thiên giới. Vị trí quyền lực này rất dọa người, thậm chí ngoài ba đại gia tộc tài quyết ra, thiên giới chấp hành giả coi như là vua của thiên giới dị năng giả ở nhân gian. Vị trí như vậy, ai không? Góc truyện audio.com, muốn, nếu có thể Diệp Thu cũng muốn thử làm thiên giới chấp hành giả một phen, thử vị trí nắm quyền sinh sát trong tay. Không cần Diệp Thiên Huân phân phó, có nhân viên công tác bắt đầu phát phiếu bầu cho toàn trường. Diệp Thu được phát phiếu không khỏi cười khổ, là một công dân hoa hạ, quyền bầu cử của hắn vẫn còn chưa dùng tới, không ngờ lần đầu hưởng thụ quyền công dân lại là ở chỗ này. Danh sách gồm có 6 người, hiển nhiên đều là những nhân vật có tiếng, không cần ai phải giới thiệu. 1. Hồng Giang, 2. Độc Nhãn Lang, 3. Thụy Sĩ Lão Binh, 4. Hùng, 5. Hồng Đào Ca Cát Mỗ. 6. Thái Quốc Lực Vương, Diệp Thu không quen mấy người này, thậm chí cũng chưa từng nghe tên họ, nhưng hắn không xa lạ với đám ngầu này. Hôm qua hắn đã lấy tư liệu 6 người từ chỗ của Christina, Hồng Răng là cao thủ chiến đấu ban đêm, con mắt hắn màu đỏ, có thể thả ra công kích tinh thần, cũng có thể mê hoặc đối thủ. Độc Nhãn Lang vốn là huấn luyện viên bộ đội đặc chủng của nước Mỹ, không biết vì nguyên nhân gì mà bị truy sát, sau đó mất tích. Thụy Sĩ Lão Binh không phải là binh lính gì của Thụy Sĩ, mà hắn gặp binh lính của Thụy Sĩ liền giết. Hùng vốn là đội trưởng của đội dị năng tĩnh hồn của Nhật Bản, sau đó bất mãn vì chính sách ám sát của thủ tướng, sau đó không biết tung tích. Hồng Đào Ca Cát Mỗ là một cao thủ bài poker, hắn không đổ không vui. Thái Quốc Lực Vương không phải là dị năng giả chân chính, nếu như khí lực không phải là một loại dị năng. Hắn trời sinh sức mạnh, tinh thông võ thuật, thực lực cực kỳ mạnh. Khi phát phiếu bầu, mọi người đều được phát thêm bút đỏ, gạch đi người mình không muốn chọn. Diệp Thu bấm bút, bắt đầu gạch tên. Hồng Giang là người đầu tiên, bởi hắn ác tâm, Diệp Thu không thích mấy tên thích bóng tối. Độc Nhãn Lang cũng gạch Diệp Thu không thích kẻ lớn lên đẹp trai hơn hắn, nhưng quá xấu trai hắn lại càng ghét. Phải biết rằng, Độc Nhãn Lang mất không chỉ một con mắt mà viền mắt trái cũng không còn, Diệp Thu nhìn ảnh chụp của hắn cũng hoảng sợ. Thụy Sĩ Lão Binh cũng không, bởi vì Diệp Thu cũng coi là một quân nhân, hắn không có khả năng chọn kẻ có mối thù với quân nhân trên người. Hùng, tên này gạch trực tiếp, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vì sao, người Nhật Bản không thể làm chấp hành giả. Còn Hồng Đào Ca Cát Mỗ và Thái Quốc Lực Vương, Diệp Thu suy nghĩ cũng không có hảo cảm gì với người Thái, một đám biến thái thích đổi giới tính, lại hay kêu gào quyết đấu với người Hoa Hạ, sau đó bị thảm bịa chạy về nước. Vì vậy Diệp Thu chọn Hồng Đào Ca Cát Mỗ, kỳ thực hắn cũng không thỏa mãn, dù sao tên này có máu cờ bạc, cả ngày cờ bạc, hắn cũng chán ghét. Hừ, lợi cho hắn rồi. Diệp Thu gấp trang giấy lại thầm nghĩ. Có người đến thu phiếu, Diệp Thu sau khi giao phiếu bảy, hết nhìn đông lại nhìn tây, vừa lúc nhìn thấy Brahma. Brahma khóe miệng mang theo nụ cười, làm như không biết động tác của Diệp Thu. Thế nào, mày có phải cho rằng cầm chắc chiến thắng? Diệp Thu cười lạnh thầm nghĩ. Cách chương.